Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 31, góc truyện audio.com. Editor, ngừng xương, Dương Tỉnh, ngươi thực sự không muốn gặp nàng sao? Trịnh Thư cúi đầu lật giấy tờ tùy ý hỏi. Đứng ở trước mặt nàng là một nam tử mặc trung y màu nâu đội mũ mảnh, nghe nàng hỏi, nam tử chỉ hơi hơi thở dài. Bây giờ còn không phải lúc, dừng nói, hắn ngước mắt nhìn về phía Trịnh Thư, ngươi đi xác nhận thân phận của nàng sao? Trịnh Thư mặt than sẽ thay đổi, nàng nhàn nhạt phủ nhận nói. Ta không có, Dương Tình, ta chỉ hy vọng nàng có thể bình an sống đến cuối đời, không nên bị liên lụy vào những chuyện kia, ta hy vọng ngươi có thể lý giải. Ngươi nếu là dám gây bất lợi cho nàng, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trịnh Thư khép lại giấy tờ, đứng thẳng người. Chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi quản. Trương Mông đẩy ra hàng rào cửa, sửng sốt. Hôm qua còn hố lớn hố nhỏ cần lấp, hôm nay đầy sân đã được lấp hết. Nàng giúp Lâm Hạo thu thập sạp xong, liền lên núi chuẩn bị thu thập hôm còn lại hố, hiện thời lại nhìn thấy các hố đó đều bị lấp đầy, nàng nghĩ đến đầu tiên là Dương Tình. Một ít bẫy dập này đều là nàng cùng Dương Tình cùng nhau đào, trừ nàng cùng Dương Tình ra, không có người có thể đem tấm ván gỗ đặt lại đúng vị trí. Trương Mông trái tim kích động nhảy tình tịch nhanh chóng chạy vào sân nhỏ tìm kiếm Dương Tình. Chỉ là nàng tìm khắp phòng mỗi một cái góc nhỏ, đều không có tìm được Dương Tình. Phảng phất bị một chậu nước lạnh xối từ đầu đến chân, đầy ngập hưng phấn hóa thành nồng đậm thất vọng. Trương Mông ở trong phòng hồn bay phách lạc ngồi trong chốc lát liền hồi phủ nha môn. Trên đường đi về nàng gặp phải Tử Y vừa thấy được nàng, liền đem một cây quạt giao cho nàng. Trương Bộ Khoái, đây là công tử đưa ngươi. Này là một thanh khéo léo tinh xảo quạt xếp, mặt quạt vẽ tranh sơn thủy có cây cối, trên cây có trái cây, dưới tảng cây có một bóng lưng nam tử thon dài, nam tử tóc đen như mực hơi hơi nghiêng mặt lộ ra tinh xảo gò má. Mặt quạt chỗ trống chỗ còn đề mấy chữ, ta tâm tựa như quân tâm. Trương Mông có chút ít kinh ngạc, cho ta sao, nàng nhanh chóng khoát tay, không, ta không thể nhận cái này. Tử Y kiên trì nói, công tử nhường Tử Y nhất định giao cho ngươi, hắn nói ngươi sẽ hiểu ý nghĩa trên quạt. Trương Mông tiếp nhận quạt xếp, nàng cẩn thận xem, cũng không thể nhìn ra quạt xếp hàm nghĩa bên trong ở đâu. Nàng cầm lấy cây quạt phẩy phẩy, gió mát mang mùi thơm nhàn nhạt đập vào mặt làm cho nàng sảng khoái tinh thần. Trương Mông suy nghĩ một chút, hiện thời tiết nóng bức, chẳng lẽ hắn đưa quạt cho nàng quạt gió. Có lẽ này là hắn trả lễ cho nàng đi, công tử nhà ngươi thật sự là quá khách khí, Trương Mông mỉm cười nói. Nàng nhận lấy, này quạt xếp mặc dù không phải là vật quý trọng nhưng cái khó được là Hứa Lục Trà có tâm. Hiện thời bọn họ cũng coi như bằng hữu, nàng cũng muốn trả lễ lại, đúng lúc nàng vừa mới mua chút ít điểm tâm, vì vậy nàng đem túi nhỏ điểm tâm đưa cho Tử Y. Giúp ta giao cho công tử nhà ngươi, thỉnh ngươi truyền cáo hắn, hắn lễ vật ta hết sức thích. Tử Y tiếp nhận cái túi nhỏ, xem Trương Mông, có chút ít muốn nói lại thôi. Nhưng là cuối cùng hắn không nói gì thêm, hướng về Trương Mông hành lễ, xoay người rời đi. Tử Y, ngươi đã đem quạt giao cho nàng sao? Tử Y vừa bước vào sân, Hứa Lục Trà khép hai chân, từ trên bàn đu dây đứng lên, vội vàng hướng Tử Y đi đến. Tử Y, đã giao cho nàng, này là nàng đáp lễ. Đem một cái, góc truyện audio.com, túi nhỏ điểm tâm đưa cho Hứa Lục Trà. Hứa Lục Trà nhanh chóng mở túi ra, gặp bên trong chứa điểm tâm, có chút ít sững sờ. Hắn hỏi Tử Y, nàng có nói gì hay không? Trương Bộ Khoái nói nàng hết sức thích ngươi lễ vật. Hứa Lục Trà khẽ cắn môi dưới, nàng phản ứng cùng trong tưởng tượng của hắn không giống nhau. Hắn đã hướng nàng biểu đạt tâm ý, nàng chẳng phải cũng nên biểu lộ tâm ý của nàng sao? Quả thật là khối đầu gỗ. Hứa Lục Trà dầu dĩ ngồi ở trên ghế đá, đem điểm tâm mở ra, hai tay nâng cằm lên, nhìn chằm chằm điểm tâm ngẩn người. Hắn rất nhớ nàng, cho dù một ngày không gặp, hắn cũng cảm thấy thời gian phảng phất qua rất lâu, lâu nhường hắn khó chịu tâm phảng phất bị đào đi một khối giống nhau, vắng vẻ, mơ hồ làm đau. Hắn đối nữ nhân bày tỏ qua thích cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi, hắn chưa từng vì chuyện này mà lo lắng qua, hơn nữa mỗi một lần hướng các nàng bày tỏ, hắn mặt ngoài tuy là làm bộ như thẹn thùng bộ dáng, trong nội tâm lại vô cùng chán ghét các nàng. Này một lần đối Trương Mông bày tỏ, là hắn tình cảm chân thành mang đi bày tỏ. Mặc dù hắn biết rõ Trương Mông nhất định sẽ tiếp nhận hắn tâm ý, nhưng Tử Y sau khi rời khỏi đây, hắn tâm vẫn luôn lo sợ, hắn sợ Trương Mông sẽ nghĩ hắn lỗ mãng, lại sợ Trương Mông thay lòng, sợ hắn hiểu sai nàng, kỳ thật nàng cũng không có thích hắn. Rất nhiều tâm tình lộn xộn cùng một chỗ, khiến cho hắn từ sáng sớm đã bất an, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Hiện thời Tử Y mang về nàng đáp án, hắn lại có chút ít không hiểu nàng thái độ. Nàng nói thích hắn lễ vật, nàng trả lại cho hắn điểm tâm. Nàng ý tứ là chuyện hắn thích nàng cũng hết sức thích hắn sao? Nàng thời gian qua xem mỹ thực như sinh mạng, nàng cố ý đem điểm tâm cho hắn, có phải hay không đang muốn bày tỏ, nàng nguyện ý đem chính mình tất cả đồ tốt đều cho hắn. Hứa Lục Trà gương mặt tuấn tú ửng đỏ, nghĩ thông suốt này một tầng, sáng sớm tâm trạng bất an biến mất, theo sau là trùng trùng hạnh phúc. Nàng quả nhiên là yêu hắn, hắn quý trọng đem điểm tâm ôm vào trong ngực, tưởng tượng thấy nàng nhu hòa tươi cười, hắn hận không thể hiện tại chạy đến nha môn ôm nàng. Tử Y cho tới bây giờ chưa thấy qua Hứa Lục Trà lộ ra vẻ mặt nhu hòa như thế, trong lòng kinh ngạc. Công tử cùng Trương Bộ Khoái quan hệ tựa hồ có chút ít không tầm thường. Khoảng thời gian công tử đào hôn, công tử cùng Trương Bộ Khoái bọn họ có lẽ đã trải qua cái gì đi. Tử Y khẽ rủ mắt một lát sau, hắn tựa như là nhớ ra cái gì đó, từ trong ống tay áo móc ra một ít tờ giấy. Công tử, này là Tần tiểu thư nhường ta giao cho ngươi. Nói xong, đem tờ giấy đưa cho Hứa Lục Trà. Hứa Lục Trà nhu hòa vẻ mặt rất nhanh biến mất, gương mặt tuấn tú là bình thường lạnh lùng cùng xa cách. Hắn tiếp nhận tờ giấy, mở ra nhìn thoáng qua, sau đó đem tờ giấy xé nát. Tử Y, ngươi đi nói với nàng, ta đã biết được tình huống, ngươi làm cho nàng hết thảy theo kế hoạch làm việc. Vâng, Tử Y gật đầu, rời đi. Hứa Lục Trà ôm chặt trong lòng điểm tâm, trắng thuần ngón tay nhặt lên một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng. Điểm tâm mềm mại ngọt ngào ở trong miệng tan ra, tựa hồ có thể ngọt đến hắn trong lòng. Trương Mông, vở kịch hay muốn bắt đầu, người cái gì đều không cần làm, chỉ phụ trách cưới ta yêu ta là được. Tiền tài ta sẽ kiếm, quyền thế ta sẽ kiếm, ta sẽ mang theo đồ cưới xa hoa nhất thuận lợi vui vẻ gả. Góc truyện audio.com, cho ngươi, Trần Việt sửa sang lại quần áo, đối trung niên nam nhân đang hầu hạ sau lưng hắn nói. Còn tiện nhân kia gần nhất như thế nào? Nam nhân trả lời, hắn gần nhất luôn để Tử Y ra ngoài, nhưng là Tử Y đi nơi nào chúng ta cũng không biết, Tử Y vẫn luôn cắt đuôi người của chúng ta. Trần Việt cười lạnh, ta sợ hắn là nhường Tử Y đi tìm Tần Lung đi. Này tiện nhân một ngày không câu dẫn nữ nhân liền không được tự nhiên. Hắn đem rủ xuống ở trước ngực, tóc dài đẩy đến đằng sau, đứng dậy, Tần Lung sợ là đã thích hắn, hận không thể lúc nào cũng vây quanh con tiện nhân kia. Chỉ là Tần Lung sau lưng thế lực không thể khinh thường, chúng ta lại không thể để cho nàng cùng con tiện nhân kia có liên lạc, chúng ta phải nghĩ biện pháp không cho Tử Y ra cửa. Nam nhân có chút khó khăn, lão gia Tử Y nhưng là phu nhân con nuôi, không giống với gã sai vặt khác, chúng ta cũng không thể tùy ý chạm vào hắn. Nếu để cho phu nhân biết rõ, phu nhân sẽ tức giận. Trần Việt mặt lạnh, Hứa Hồng phụ ta, lại không muốn hòa ly, ta mới là người phải tức giận. Ta không muốn cả ngày nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của con tiện nhân Hứa Lục Trà. Hắn suy nghĩ một chút nói ra, hiện tại tạm thời không nên động Tử Y, chúng ta cần phái một người ở Tần phủ theo dõi, xem Tử Y đến cùng tìm Tần Lung làm cái gì, xem bọn họ có âm mưu gì. Vâng, Huỳnh, Trương Mông vừa vào đến trong mơ, liền bắt đầu đi tìm tiểu thú. Lần trước gặp phải nó nguyên khí tổn thương nặng nề, mang nàng tới trên đỉnh núi, liền suy yếu không được, nằm ở nàng trên đầu gối ngủ rất lâu, Trương Mông xem chừng sắp ở thực tế thế giới tỉnh lại, liền đem nó giấu đến nhất trong sơn động. Nàng mỗi lần ở trong hiện thực tỉnh lại, ở trong mộng cảnh sẽ biến mất. Huỳnh nếu là tỉnh lại phát hiện nàng biến mất cũng không biết có đi tìm nàng hay không, dù sao nàng chưa cùng nó nói tạm biệt. Trương Mông đi đến sơn động, hướng bên trong vừa nhìn, phát hiện bên trong tiểu thú không gặp, nàng đi vào cẩn thận tìm, như cũ không có phát hiện nó. Huỳnh, Trương Mông đi ra sơn động, lên tiếng hô tên nó, rất nhanh, một cỗ gió lạnh thổi qua, không biết từ nơi nào xuất hiện một đoàn bạch nhung nhung này nọ bổ nhào vào nàng trong lòng, thiếu chút đem nàng đụng ngã xuống đất. Huỳnh, Trương Mông theo huỳnh lực nào lui lại vài bước, giơ tay lên vuốt vuốt hắn nhung mềm lỗ tai. Cách Trương.